Chương 1055, dứt khoát quyết sách. Hạ Nhược Phi phân công sự tình cũng không phức tạp, mấy phút phía sau Đồng Vân sẽ cầm một phần danh sách đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Cha được Hạ Nhược Phi hỏi. Đồng Vân gật gật đầu, nói, ừm, Trường Bình huyện dẫn đội lãnh đạo là mới đến đảm nhiệm không bao lâu phó thư ký Lưu Hạo Quân, đồng hành còn có văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm Quách Trí Rộng Rãi, cùng với huyện chiêu thương cục lãnh đạo các loại, tổng cộng 8 người, quy cách vẫn đủ cao, đây là cụ thể danh sách. Hạ Nhược Phi cũng không chú ý cái gì quy cách không cách thức vấn đề, trên thực tế vừa nghe dẫn đội lãnh đạo là trong huyện phó thư ký, hắn cũng đã ân chứng trong lòng mình suy đoán Ngô Lệ Thiến đã đánh mất hạng mục này quyền chủ đạo. Nếu như Trường Bình huyện liên quan với đảo nguyên xưởng chế thuốc chiêu thương dẫn tư công tác vẫn là Ngô Lệ Thiến phụ trách lời, như vậy người tới quy cách khẳng định sẽ không vượt qua khoa cấp 1, càng không thể là đang ban ngành bên trong xếp hạng còn cao hơn nàng một vị phó thư ký tự mình dẫn đội. Hạ Nhược Phi một hồi liền tiết lộ trong lòng nỗi băn khoăn, hết sức hiển nhiên Ngô Lệ Thiến là cho người khác làm giá ý, ở hạng mục sắp đàm luận thành thời điểm bị cái này Lưu Hạo Quân hái quả đào. Hạ Nhược Phi đầu lông mày hơi nhíu lại, một bên Đồng Vân không nhịn được hỏi, chủ tịch, phần danh sách này có vấn đề gì không, ta cảm thấy đến còn toán bình thường a, tuy rằng phó thư ký là công tác đảng cái kia một khối, mà dù sao ở ban ngành bên trong xếp hạng thứ 3. Này cho thấy Trường Bình huyện đối với lần này kêu gọi đầu tư thương mại vẫn là vô cùng coi trọng, ta cảm thấy đến ký hợp đồng thời điểm, khả năng nhất nhị bà thủ cũng sẽ đích thân ra mặt. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, danh sách không có vấn đề gì, bất quá ngươi tạm thời trước tiên đừng hồi phục bọn họ, phía ta bên này còn có cái khác cân nhắc. Đồng Vân hơi sững sờ, sau đó trả lời ngay nói, được rồi. Cái kia ngân hàng vay cùng với nhà máy chế thuốc tiền kỳ chuẩn bị phương diện để cho bọn họ như thường lệ tiến hành là được rồi. Hạ Nhược Phi nói, xưởng chế thuốc bên kia một chút công tác chuẩn bị cũng không cần ngừng, đặc biệt là cùng Đức Quốc nhà máy hiệu buôn bên kia phải thêm tiếp theo tiếp xúc, còn là dựa theo 20 cái dây chuyển sản xuất quy mô đi với bọn hắn đàm luận, lúc này chúng ta là lựa nở dê lớn mua, hơn nữa giao dịch ngạch đạt tới tốt mấy trăm triệu, chỉ có thể là tranh thủ một cái giá ưu đãi. Ngươi nói cho Tiết Kim Sơn, hắn thì chính là cuối cùng chọn mua gia ca càng thấp, tí lại càng cao. Rõ ràng Đồng Vân nói, chủ tịch, vậy ngươi làm việc trước, ta đi thông báo Tiết xưởng trưởng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, ngươi cực khổ rồi. Đồng Vân sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức liền cho Ngô Lệ Thiến cúp điện thoại, mà là hơi nhíu mày đầu ngồi ở châu ngồi suy tư về. Hắn luôn cảm thấy Lưu Hạo Quân danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua. Đây là một cái hết sức bình thường tên, rất có thể là cái khác trùng tên trùng họ người, nhưng Hạ Nhược Phi bây giờ khả năng ghi nhớ siêu quần, nếu như là tiếp xúc qua một cái khác thân phận của hắn Lưu Hạo Quân, hắn không có lý do không nhớ nổi. Hạ Nhược Phi thẳng thắn mở máy vi tính ra, tìm tờ y Trường Bình huyện chính phủ trang web, bất quá hắn rất nhanh sẽ chụp đầu của chính mình, cảm giác mình thật là có điểm bị hồ đồ rồi. Chính phủ trang web chỉ bày ra ủy ban huyện lãnh đạo, huyện ủy bên kia lãnh đạo là không sẽ xuất hiện. Bất quá làm huyện ủy lãnh đạo, tìm tơ y hình của hắn cũng là một chuyện rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng Trường Bình huyện phó thư ký Lưu Hạo Quân ba cái then chốt từ, ngay lập tức sẽ lục ra được một đống hoạt động đưa tin. Tùy tiện mở ra một chương tin tức hình ảnh, Hạ Nhược Phi nhất thời nheo mắt lại, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Này chương giống như đã từng quen biết mặt, để hắn một hồi nghĩ đến một cái tên khác rất gần gũi người Lưu Hạo Phàm. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Triệu Dung Quân gọi tới. Triệu Dung Quân ở kinh thành hai đời trong vòng giao thiệp ZNZ nhất, tin tức cũng linh thông nhất, chuyện như vậy hỏi hắn khẳng định không sai. Triệu đại ca điện thoại sau khi tiếp thông Hạ Nhược Phi cười hỏi, gần đây bận việc sao ngươi nói xem. Triệu Dung Quân nói, Đào Nguyên sẽ sự tình tất cả đều dựa vào ta đang xử lý, tiểu duệ mấy người bọn hắn cũng không giúp đỡ được gì, tiểu tử ngươi càng tuyệt hơn. Trực tiếp liền bỏ lại lớn như vậy sạp hàng chạy về Tam Sơn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngươi liền biết lắm khổ nhiều, nhiều khổ cực thôi, qua một thời gian ngắn ta đến kinh thành mời ngươi uống rượu tờ ơn ở mau tới đây. Đi mấy ca đều thật nhớ ngươi. Triệu Dũng Quân nói, ta nói sự nghiệp của ngươi trọng tâm tốt nhất vẫn là dần dần hướng về kinh thành rời đi, đi đông nam bên kia phát triển kinh tế mặc dù không tệ, nhưng kinh thành dù sao cũng là toàn quốc chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Thời gian dài an phận ở một góc, tầm mắt cũng chế ngự a, chuyện của công ty chúng ta nghiệp không phải dễ dàng như vậy rời đi. Lại nói bên này đã có nhất định cơ sở. Hạ Nhược Phi nói, bất quá phía ta bên này cũng là giai đoạn tính bận rộn, công ty cụ thể sự vụ không cần ta hỏi đến nhiều lắm, sau đó nhất định sẽ thường thường chạy kinh thành, vậy thì tốt đúng rồi, hôm nay tìm ta có việc đây. Triệu Dũng Quân hỏi. Đều là vô cùng tốt bằng hữu, Hạ Nhược Phi cũng không có vòng vo, trực tiếp hỏi nói, Lưu Hạo Quân cái này người ngươi quen thuộc sao, hắn cùng Lưu Hạo Phàm quan hệ gì? Triệu Dũng Quân bĩu môi nói nói, quen thuộc không thể nói là, bất quá coi như giải khai đi thanh danh của hắn ở trong vòng đều thối đường lớn, chính là một cái không chịu được thằng ngu, nói đến lao Lưu nhà đến rồi bọn họ thế hệ này, thực sự là một cái đem ra được đều không có nói như vậy, cháu trai này thực sự là lao Lưu nhà người. Hạ Nhược Phi hỏi, hắn là Lưu Hạo Phàm anh họ. Triệu Dũng Quân nói nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái tên này? Đúng rồi, hắn quãng thời gian trước thật giống phóng ra ngoài, nhớ không lầm phải là đi Đông Nam tỉnh đi. Nhược Phi, sẽ không phải là cháu trai này trêu chọc ngươi đi nói cho ca ca nói ta giúp ngươi đi quất hắn? Hạ Nhược Phi không có trả lời ngay Triệu Dũng Quân vấn đề, mà là có chút kỳ quái hỏi, thấp như vậy cấp bậc liền phóng ra ngoài, hơn nữa còn là rời kinh thành xa như vậy Đông Nam tỉnh. Xem ra cháu trai này ở lao Lưu nhà địa vị rất bình thường. NGA vậy ngươi đã sai lầm rồi, vừa vặn ngược lại, hắn chính là Lưu gia lão gia tử sủng ái nhất, cháu muốn không lúc trước cũng không sẽ an bài hắn tiến vào bên trong thể chế phát triển. Triệu Dũng Quân nói nói, bất quá cái tên này cũng thật là bùn nhau không dính lên tường được, lần này phóng ra ngoài chỉ do có chút bất đắc dĩ. Tiếp đó, Triệu Dũng Quân thì đơn giản đem Lưu Hạo Quân hào quang lịch sử nói với Hạ Nhược Phi một hồi. Sau đó nói nói, ta coi thường nhất chính là này loại người nam nhân không quản được nửa người dưới của chính mình, không coi vào đâu thói xấu lớn, nhưng cái tên này không kiêng ăn mặn, trực tiếp tại chính mình lãnh đạo phòng bên trong ra tay, hơn nữa, xảy ra vấn đề lập tức đẩy sạch xanh xanh, đặc biệt sao thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây, trong vòng người đều hết sức khinh bỉ hắn. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Cộng lại này Lưu Hạo Quân là có tiền khoa nha, Ngô Lệ Thiến hiện tại cùng hắn cộng sự, hẳn là hắn lại nổi lên phương diện kia tâm tư. Hạ Nhược Phi phát hiện, chuyện này khả năng so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn không ít. Nhược Phi, cháu trai này đến cùng làm sao trêu chọc ngươi? Triệu Dũng Quân cười nói nói, cùng anh em nói một chút thôi. Hạ Nhược Phi cũng không có đối với Triệu Dũng Quân ẩn giấu, đem Đào Nguyên xưởng chế thuốc bộ môn thời gian đơn giản nói nói, sau đó nói nói. Ta nhất định là nghĩ đem phần này chính tích đưa cho Ngô Lệ Thiến. Đúng rồi, Thiến tỷ trước là Điền A Di thư ký, Điền A Di điều chỉnh đến phát đổi ủy nhiệm chức trước mới đem nàng trao quyền cho cấp dưới, ta cùng với nàng quan hệ vô cùng tốt. Triệu Dũng Quân nói nói, này lối ăn sắc thực hơi khó coi, là ngay cả cơ bản nhất quan trường quy tắc đều không tuân thủ, chuyện này muốn đặt trên người người khác, đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ta tin tưởng Lưu Hạo Quân cháu trai này tuyệt đối làm được, muốn từ Thiến tỷ cái kia bên trong cấp chính tích, cũng phải xem hắn có hay không một bộ tốt răng miệng. Hạ Nhược Phi cười lạnh nói nói, đúng vậy Triệu đại ca, cảm ơn ngươi tin tức. Triệu Dũng Quân hỏi, có cần hay không ta ở kinh thành cho ngươi chào hỏi, hoặc là dứt khoát mấy người chúng ta lại đi chuyến Tam Sơn được? Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, hắn không dám cản rỡ ngươi, chính là làm việc trước Đào Nguyên sẽ sự tình đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chuyện này ta tự mình xử lý, thật sự cần rút, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Cái kia thành ngược lại Đông Nam tỉnh bên kia ngươi kinh doanh lâu như vậy, giao thiệp quan hệ cũng không kém ngươi, trước hết tự mình xử lý đi. Triệu Dũng Quân cười nói nói, bất quá ta cũng sẽ không để cháu trai kia tốt nhận, quay đầu lại liền đem tin tức này ở kinh thành trong vòng lan ra đi, để mọi người lại mở mang cháu trai này hạn cuối có bao nhiêu thấp. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Triệu đại ca này ngươi kha cờ hở khi vơ y ta ca y di. Triệu Dũng Quân cười nói nói, ta cũng là động động miệng lươi sự tình. Lại nói có thế cũng không cần ta sẽ tự bỏ ra tay, chỉ cần nói với Tiểu Duệ một tiếng, hắn khẳng định đồng ý đi tản tin tức, chỉ cần là cùng lão Lưu nhà thế hệ này chuyện có liên quan đến, Tiểu Duệ căn bản đều không cần động viên, tuyệt đối là đánh máu gà trạng thái. Hạ Nhược Phi nhất thời nghĩ đến trước Tống Duệ đối đầu Lưu Hạo Phàm lúc tình cảnh, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Cùng Triệu Dũng Quân tán gẫu vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi tưởng nhớ Đào Nguyên xưởng chế thuốc bộ môn sự tình, rất nhanh cũng là cúp điện thoại. Hắn ngồi ở sau bàn làm việc, trên tay vô ý thức chuyển động viết ký tên, suy tư chắc là M.I.M.E.I. Phu Tờ, sau đó liền cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, hướng về Đồng Vân phòng làm việc đánh tới. Chủ tịch Đồng Vân cửa y tươi do y no y nói, Đồng Tổng Giam, ngươi trực tiếp hồi phục Trường Bình huyện phương diện, liền nói công ty chính vừa di chuyển, sự vụ tương đối bận rộn, gần đây e sợ không có thời gian tiếp đãi bo nở hà nở Hạ Nhược Phi nói. A Đồng Vân kinh hô lên nhất thanh, đuổi hỏi, chủ tịch, ngươi nhất định phải như thế hồi phục bọn họ sao? Phi thường xác định Hạ Nhược Phi nói, ngươi cứ dựa theo ta nguyên văn đi nói, một chữ cũng không muốn đổi được rồi. Đồng Vân lập tức nói. Nàng thông minh cũng không có tiến một bước hỏi do nguyên nhân, bởi vì nàng biết ở thủ trưởng đã làm ra dứt khoát quyết sách thời điểm, NaNZ duy nhất cần phải làm là kiên quyết chấp hành. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói, mặt khác, để Tiết Kim Sơn tổ một cái đoàn khảo sát đội, ngươi tự mình dẫn đội, đến Thường Thái huyện, Thanh Nguyên huyện chờ mấy cái xung quanh huyện thị một lần nữa khảo sát xưởng chế thuốc chọn chỉ vấn đề. Chuyến này cao điều một chút chủ động liên lạc truyền thông thả ra tin tức đi. Đồng Vân kinh ngạc trong lòng quả thực tột đỉnh, đào nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng chọn chỉ nhưng thật ra là đi qua tỉ mỉ luận chứng, ngoại trừ cân nhắc vị trí địa lý, khí hậu chờ nhân tố ở ngoài, còn chuyên môn cùng đào nguyên công ty nông trường liên thành một mảnh. Hiện tại Trường Bình huyện phương diện cho xảy ra lớn như vậy mức độ ưu đãi, toàn bộ hạng mục ngụ lại Trường Bình có thể nói là song phương đều nhạc kiến kỳ thành kết quả. Hiện tại Hạ Nhược Phi lại ở song phương vẫn không có tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo sát mới chọn chỉ, điều này thật sự là để người không rõ. Chủ tịch, là đối với Trường Bình phương diện cho ra điều kiện không hài lòng sao? Đồng Vân cẩn thận hỏi. Là những nguyên nhân khác. Hạ Nhược Phi nói, chiếu ta nói chấp hành đi. Đồng Vân vừa nghe liền biết Hạ Nhược Phi không hy vọng chính mình hỏi nhiều lắm, liền lập tức nói, hiểu. Ta lập tức sắp xếp Đồng Vân trước hết làm tự nhiên là cho Trường Bình huyện bên kia hồi phục. Liên ở Đồng Vân cho văn phòng huyện ủy nói chuyện điện thoại xong, bắt đầu cùng Tiết Kim Sơn câu thông khảo sát tân tuyển chỉ sự tình thời gian. Lưu Hạo Quân ở Trường Bình huyện ủy phòng làm việc bên trong cũng có chút đợi không nổi. Hắn trực tiếp đem điện thoại gọi đến rồi cụ thể hiệp điều chuyện này văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm Quách Chi rộng rãi bên kia. Quách chủ nhiệm. Đào nguyên công ty sự tình liên hệ đến thế nào rồi? Lưu Hạo Quân có chút bất mãn hỏi. Quách Chí rộng rãi liền vội vàng nói, Lưu Bí Thư, ta vừa mới chuẩn bị cùng ngài báo cáo đây 2 phút trước đào nguyên công ty bên kia cho chúng ta trả lời ổ vậy còn chờ gì nắm chặt an bài xong tiếp đón công tác cá. Lưu Hạo Quân cao hứng nói. Dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là đào nguyên công ty vui mừng ngày thích trên đất cửa đàm luận hạng mục. Dù sao hắn còn chuyên môn để Quách Chí rộng rãi cho đảo nguyên công ty bên kia hơi tiết lộ một hồi trong huyện có thể cho ưu đãi phạm vi. Quách Chí rộng rãi một mặt cười khổ, nói, Lưu Bí Thư, đảo nguyên công ty bên kia nói gần đây bọn họ tổng bộ di chuyển, sự vụ tương đối phức tạp, tạm thời khả năng không thời gian đàm luận hạng mục này. Sự tình Lưu Hạo Quân một hồi ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống, nói, làm cái gì công ty này cái giá như thế lớn? Quách chủ nhiệm. Sẽ không phải là ngươi ở câu thông cân đối thời điểm? Quách Chí rộng rãi vội vã kêu hoan nói, Lưu Bí Thư, ta nhưng là khách khí theo người ta. Câu thông, hơn nữa đương thời bọn họ cũng biểu thị sẽ mau chóng sắp xếp, chỉ là không biết tại sao một hồi lại thay đổi còn có chuyện này. Lưu Hạo Quân một mặt ngờ vực. Quách Chí rộng rãi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng nói, đúng rồi, hơi sớm chút thời gian đảo nguyên công ty còn gọi điện thoại đi qua. Tuần hỏi chúng ta lần này đàm phán người tham gia viên, sau đó không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, thái độ đã tới rồi cái 180 độ lớn rẽ ngoặc. Ta cũng nghĩ mãi mà không ra. A Lưu Hạo Quân sầm mặt lại nói, ta biết rồi, nếu chính bọn hắn không vội vã, vậy chúng ta cũng đừng đuổi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, công ty này có thể điên cùng tới trình độ nào được rồi. Lưu Bí Thư Quách Chí rộng rãi liền vội vàng nói. Lưu Hạo Quân tầng tầng đã cúp điện thoại, sắc mặt hết sức khó coi. Từ xưa dân không đấu với quan, Lưu Hạo Quân cảm thấy đào nguyên công ty nhất định là không dám cùng bọn họ đối nghịch, mặc kệ đào nguyên công ty là xuất phát từ nguyên nhân gì, thái độ trơn nên mơ hồ bất định, nhưng tuyệt đối không thể quen này loại tật xấu. Lưu Hạo Quân thậm chí nghĩ, lúc cần thiết muốn tìm cơ hội cho nhà này không có mắt công ty một chút màu sắc, nhìn coi như là đào nguyên công ty tổng bộ rời đi, bọn họ còn không có như vậy sinh sản nhiều nghiệp ở Trường Bình huyện cảnh nội sao. Nhưng mà, còn không có chờ Lưu Hạo Quân đem ý nghĩ trong lòng phó trừ thực tiễn, chỉ quá khứ nửa ngày thời gian, một tin tức liền để hắn cùng Quách Chí rộng rãi đều có chút rối loạn trận tuyến.